Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 1185, Từ Đinh công tử tính tiền. Này, Diệp Tử Tử run run lông mày. Diệp Diễm trong nháy mắt dây hiểu, sau đó nhìn về phía muội muội, một bộ ngươi có đi hay không bộ dáng. Diệp Lưu trước kia cũng là phi thường thành thật hài tử, gần nhất cũng cùng ca ca học cái xấu, kỳ thực chủ yếu vẫn là trường học quá không có ý nghĩa, cũng muốn đi ra ngoài chơi một chút. Chúng ta đi thôi. Diệp Tử Tử kiều quát một tiếng, đi ra ngoài chơi lạc. Rất lâu không mang Diễm Nhi trang bức, à cũng muội muội đuổi theo. Diệp Diễm một chút liền chạy tới phía trước qua, tựa như thả hài tử giống như. Diệp Tử Tử cùng Khai Vân nhìn tựa như tiểu hài tử giống như. Nói là bọn họ a di, thật đúng là không giống. Tại cửa ra vào thời điểm liền bị ngăn lại. Bất quá cũng may, Diệp Diễm cùng Diệp Lưu danh tiếng lớn. Diệp Diễm càng là nói thẳng, viện trưởng mất tích, chúng ta có cần phải đi tìm? Không thể đổ cho người khác. Kỳ thực mọi người đều biết, Diệp Diễm cùng Diệp Lưu sắp bị viện trưởng thu làm đệ tử. Hiện tại cũng muốn hô một câu đại sư huynh. Đại sư này huynh muốn đi ra ngoài, ai còn có thể ngăn cản nha? Chỉ có thành thành thật thật cho đi. Diệp Diễm không nghĩ tới đơn giản như vậy. Sớm biết đơn giản như vậy, khẳng định trộm trộm ra chơi. Ta tựa như ngồi tù giống như. Hôm nay rốt cục thả. Âu cũng. Diệp Diễm lanh lợi mà ở chung quanh đánh giá. Rất nhiều quả vặt nha, nhưng là vị đạo không ra thế nào, đều không thả ra vị. Thìa là phấn đều không có thả. Tốt gà nhi khó ăn nha. Lão muội, cái này mứt quả không tệ. Người nhanh liếm liếm, không liếm, không liếm coi như, ta liếm, thật ngọt, Diệp Diễm đắc ý nói ra. Cùng Diệp Tử Tử, Khai Vân cùng một chỗ liếm, nhưng mà Diệp Lưu đi ở bên cạnh mới giống một cái người lớn giống như. Tử Tử A-di, các người có đầu mối gì không có, bốn người trong thành sống phóng túng. Diệp Diễm rốt cục hỏi ra chính đề. Mà Diệp Lưu đã mất đi hứng thú, còn không bằng đi học viện tu luyện, bên ngoài kỳ thực càng thêm nhàm chán. Diệp Tử Tử uống vào rét lạnh hồng trà, mang theo dễ chịu thần sắc nói ra. Không có, vậy chúng ta làm sao tìm được? Diệp Lưu ngơ ngác hỏi. Tử Tử A-di vẫn là giống như trước đây, không phải như vậy đáng tin nha. Khai Vân chắp tay trước ngực, Phật hệ tìm pháp. Khai Vân A-di-tạc 666. Chúng ta có chơi. Diệp Diễm liền ưa thích Khai Vân đối sinh hoạt thái độ. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hoàn toàn không nóng nảy. Này giống muội muội mình. Nhìn xem hiện tại một bộ rất gấp bộ dáng. Khai Vân sờ sờ Diệp Diễm đầu. Chúng ta nha. Liền thật vui vẻ chơi liền tốt. Khai Vân A-di nói là. Diệp Diễm nhẹ giọng cười nói, nhưng vào đúng lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến, đem bốn người đoàn đoàn bao vây. Bốn cái hài tử ngơ ngác nhìn những này gia đình. Một thân màu xám áo choàng, tay cầm trường côn, hung thần ác sát, xem xét cũng là một số chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gia đình. Nhường một chút nhượng, Đinh thiếu gia. Chỉ gặp một vị ăn mặc hoa lệ nam tử chậm rãi đi tới. Hoa, đây chính là chúng ta Minh Lam công quốc thủ phủ. Con trai Tuấn, Đinh thiếu. Đúng vậy a, nhìn xem cái này tư thế đi. Liền biết trong nhà có mỏ hệ liệt. Đinh thiếu còn là rất lớn khí có được hay không? Xác thực, người chung quanh khe khẽ bàn luận lấy. Đứng tại con trai Tuấn bên người chó săn yêu quát một tiếng. Hôm nay, cả con đường tiêu phí từ Đinh công tử tính tiền. Tin tức này một tuyên bố, toàn trường một mảnh xôn xao. Hô to Đinh công tử đại khí. Con trai Tuấn nghe được dạng này thanh âm, trong nháy mắt cảm giác phiêu lên. Bất quá nhìn lên trước mặt những này tiểu bất điểm, con trai Tuấn lộ ra tà ác nụ cười. Những thằng oát con này em bé dáng dấp thật sự là tốt. Nhất là này cái đuôi ngựa nữ hài tử, đơn giản có thể đem người manh chết. Còn có cái kia lạnh như băng nữ hài tử, về sau khẳng định là nữ thần cấp bậc nhân vật. Còn có bên cạnh cái kia hơi lớn có chút nữ hài tử. Tốt là ngây thơ lãng mạn a, đến ở bên cạnh nam hài tử, cái kia coi như chờ sau đó đánh cho tàn phế ném đến ngoài thành qua. Nói không chừng liền bị dị tộc giết, người chung quanh giống như thu đến phí bịt miệng giống như, cũng bắt đầu làm như không nhìn thấy giống như. Nha, cái này nhà ai thiếu gia a? Diệp Diễm thoải mái đứng ra. Bên hông cây kia tiêu ngược lại là rất lợi hại dễ thấy. Không hổ là hội thổi tiêu nam hài tử, có thể đem người cho thổi chết. Con trai Tuấn sờ một chút tóc, mang theo một bộ ngông cuồng nói ra, nể tình đều gọi ta một tiếng đinh thiếu. Vậy liền xào, bình thường người đều gọi ta Diệp ca. Diệp Diễm tuy nhiên nhỏ, nhưng này ngông cuồng khí thế không có chút nào quen. Loại tiểu nhân này vật sao có thể nhường cho con tử A-di? Còn có Khai Vân A-di đến giải quyết đây. Ha ha, liền ngươi cái này tiểu bất điểm a. Tu S-si, con trai Tuấn ngậm một thanh đàm đồ trên mặt đất. Vàng vàng thật buồn nôn a. Chí ít Diệp tử tử chờ một chút đều bị buồn nôn đến. Hận không thể một chân đạp chết nam nhân này. Ngươi thật sự là quá ác tâm. Đều không muốn nói chuyện cùng ngươi. Diệp Diễm nhướng mày lên. Chính mình có thể khoan nhượng bất luận kẻ nào, cũng là thụ không làm người buồn nôn. Lão muội, ngươi đến xử lý một chút. Ca ca ta thực sự thụ không cái này miệng cục đàm. Diệp Lưu nhất thời một chân. Ngươi thụ không, ta liền nhận được à? Hay nói là ca ca, chờ lần này về phía sau, xem ta như thế nào hướng mụ mụ cáo trạng. Một khi đều không chiếu cố muội muội, người khác đều là hộ muội cuồng ma, ngươi chính là khanh muội cuồng ma. Tiểu hài tử, cái này toàn bộ Minh Lam công quốc trừ thần thư viện không phải ta, còn lại đều là ta, ngươi hiểu không? Vậy thì thật là xào. Ta thế nhưng là thần thư viện học viên, nhận biết Thái Hòa Chí Tôn không? Hắn đều chuẩn bị thu ta làm đồ đệ, mà ta đang suy nghĩ muốn hay không khi đây. Diệp Diễm đứng chắp tay, một bộ ướt nhẹp diễn xuất, hiện lộ rõ ràng một cỗ ông cụ non vị đạo. Nghiêm túc điểm, Diệp Lưu thật sự là thủ à không? Có thể hay không cho đối thủ một điểm tôn trọng? Diệp Diễm biết muội muội ý tứ, xuất ra tiêu, xem ra là chuẩn bị thổi tiêu. Mà Diệp Lưu che lỗ tai, con trai Tuấn nghe nói như thế, làm sao lại như vậy không xuôi tai đâu. Liền ngươi Thái Hòa Chí Tôn hội thu ngươi dạng này hai từ tiểu gia hòa, trang bức cũng là muốn thực lực. Diệp Diễm cùng Diệp Lưu tin tức đúng là thần thư viện bên trong truyền ra, nhưng là ở bên ngoài cũng rất ít người biết. Con trai Tuấn không biết cũng là hợp tình lý. Ngươi Diệp ca ta trang bức thời điểm, ngươi vẫn là nhuyễn thể động vật. Mọi người một mảnh nghi hoặc, cái gì gọi là nhuyễn thể động vật, liền cả Diệp Lưu cũng rất lợi hại nghi hoặc. Nhưng mà Diệp Tử Tử cùng Khai Vân liền trầm mặt. Diệp Diễm quả nhiên làm hỏng, biến thành lão tài xế, động một chút lại lái xe. Con trai Tuấn tuy nhiên không biết Diệp Diễm đang mắng cái gì, nhưng nhìn Diệp Diễm này cố bộ dáng, khẳng định là không có theo hảo tâm. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Ta con trai bớt ở chỗ này giết người, liền cả thần thư viện cũng không dám quản. Đinh thiếu, ngươi khuyên ngươi vẫn là nhìn xem sau lưng lại nói. Diệp Diễm cười nhạt nói. Con trai Tuấn trong lòng sững sờ, điều kiện phát xạ đầu xem xét, cái quỷ gì đều không có. Có chỉ là đũng quần mát lạnh. Ca, ngươi làm gì a? Diệp Lưu gắt giọng, tranh thủ thời gian quay người, đơn giản muốn chọc mù chính mình con mắt. Diệp Tử Tử cùng Khai Vân liền không có khiêng kỵ, bởi vì các nàng căn cũng không phải là người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.